Đế vương sủng ái, chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sâm xanh không phải ai cũng có thể có, ngay cả trong hoàng thất cũng chỉ có hoàng tử, vương gia, hoàng hậu hay quý phi được sủng ái mới có, không ai có thể trồng được nhân sâm xanh, chúng đều mọc hoang, nhưng nhân sâm xanh mọc hoang cũng cực kỳ khó tìm, giống như hai gốc nhân sâm xanh 50 năm trong tay hắn, trong hoàng thất Hách Liên cũng không có đến ba người có nó ăn hào phòng cho nàng uống, không ngờ cuối cùng lại là con tiểu hồ ly này được lợi. Thanh Y tức giận, đưa tay định bắt lấy U, Lâu Thất chớp mắt nói. Này, ngươi muốn đánh lén ngực ta hả? Đánh ngực nàng, Thanh Y còn chưa kịp phải ứng, Hách Liên Quyết đã túm lấy vai hắn lôi ra xa. Lúc này, Thanh Y mới phản ứng lại, tiểu hồ ly được Lâu Thất ôm trong ngực, vừa rồi hắn giơ tay về phía nó, thoạt nhìn giống như đánh về phía ngực Lâu Thất vậy. Hắn lập tức đen mặt, không chỉ mỗi đen, mà vừa đen lại có chút hồng hồng nữa. Bản vương cũng phải chịu thiệt, ngươi nghĩ có thể được thứ tốt trong tay nàng sao? Thanh Y vừa nghe thấy lời này, mới nghĩ, hóa ra là vương gia sợ hắn bị trúng chiêu. Lúc này, trong lòng hắn mới dễ chịu đôi chút. Lâu Thất nói, có gì để ăn nữa không? Nếu không có, tự ta đi tìm vậy. Lam Y đang nướng thịt và nấu cháo nghe vậy hừ một tiếng. Mời công chúa dùng bữa đi. Cho dù đang ở trong vùng núi hoang dã, Hách Liên Quyết cũng rất tao nhã, quý khí, động tác ăn của hắn cũng rất đẹp mắt, yêu nhã, nhưng tốc độ cũng không chậm. Lâu Thất và U đều cực kỳ đói, cũng không khách khí với họ nữa, một người một hồ ăn hết 4 con thỏ và 4 bát cháo. Thanh Y và Lam Y thấy vậy đều trợn to hai mắt nhìn, chưa thấy nữ nhân nào lại ăn như thế này, hơn nữa nàng còn không béo. Ăn uống no đủ, đầu óc Lâu Thất mới xoay chuyển nhanh một chút, một câu vừa rồi Hách Liên Quyết nói. Đợi khi Trầm Sát đuổi kịp, kia, nàng có thể phán đoán được, Trầm Sát không có chuyện gì, có thể là đang đuổi theo bọn họ, còn Hách Liên Quyết thực sự đã cướp nàng ra từ chỗ Trầm Sát. Đương nhiên không vì thế mà Lâu Thất trách Trầm Sát, Hách Liên Quyết người này là một đối thủ. Nàng cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng Hách Liên Quyết coi trọng nàng nên mới cướp nàng đi. Trước kia, lúc nàng nuốt tiền tâm, hắn đã nói muốn nàng giúp đỡ, xem ra là muốn dược tính trong tiền tâm khống chế chỗ nào đó. Nếu vậy thì chắc tạm thời nàng cũng không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi với Hách Liên Quyết, tuy hắn không được tính là người tốt gì, nhưng tuyệt đối cũng không phải loại người nham hiểm độc ác. Hiện giờ, thể lực và công lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đến mức tốt nhất, chỉ có thể cho hắn nếm chút đau khổ, nhưng muốn chạy thoát dưới mắt hắn cũng không có khả năng. Thế nên, Lâu Thất cũng không nghĩ muốn làm chuyện vô ích này. Vương gia muốn đi đâu à, Lâu Thất rảnh rỗi hỏi hắn. Hách Liên Quyết nhìn nàng một cái. Bản vương cũng muốn đến Lâu gia, nên ngươi cũng không cần lo lắng không kịp đi cứu ca ca ngươi. Chỉ có điều, bản vương thay đổi lộ tuyến khác, tìm con đường ngắn hơn mà thôi. Có đường tắt có thể đi, nhưng lúc trước bọn Trầm Sát lại bỏ qua, vật nhất định con đường này tràn đầy nguy hiểm, Lâu Thất nghĩ lại trước đó U có vẻ có cảm giác bất an, có thể là sơn cốc phía trước có thứ gì đó. Thế nhưng, mục đích cũng không thay đổi, nàng cũng không có gì phải lo lắng cả, dù có nguy hiểm, cứ xông lên là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ánh mắt nàng nhìn về phía Lưu Liên Cốc, trong mắt lộ ra tia sáng, một chút sợ hãi cũng không có, thậm chí cũng không nhìn thấy chút gì lo lắng cho Trầm Sát, trong lòng Hách Liên Quyết không khỏi khen ngợi. Nếu như lời tiên đoán có được người mang mệnh Phượng Hoàng thì sẽ được thiên hạ là đúng, nếu nàng thực sự là Phượng Hoàng. Nếu thực sự là nàng, vậy đúng là cũng không tồi. Đó là Lưu Liên Cốc, giờ chúng ta đang ở biên giới Đông Thanh. Lưu Liên Cốc này, tiểu công chúa đã từng nghe đến chưa? Hách Liên Quyết nhận khăn mặt mà Thanh Y đã dùng nước nóng luộc qua, cẩn thận lau tay. Lưu Liên Cốc, chưa nghe nói đến. Theo truyền thuyết, Lưu Liên Cốc là nơi các nữ nhân bị tình nhân phụ bạc thích nhất. Lòng các nàng như cho tàn lạnh lẽo, khi sống không có được tình yêu, nên đến nơi này tự kết liễu đời mình. Hách Liên Quyết lạnh nhạt kể câu chuyện như vậy, lại khiến trong lòng người nghe có cảm giác ớn lạnh. Nhưng những nữ từ đó đã kết liễu sinh mệnh của mình, oán khí với tình nhân trong lòng các nàng lại không cách nào tiêu tan. Bởi vậy, nhưng oán khí đó vẫn còn lưu lại cốc không đi, đợi con nữ tử giống cảnh ngộ như các nàng đến, sẽ làm tăng thêm quyết tâm muốn rời bỏ thế giới này của người đó. Vậy nên, khi nữ nhân tiến vào Lưu Liên Cốc thì cũng chỉ có một kết cục mà thôi. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nói tiếp. Đó chính là chết. Vậy nam nhân thì sao? Lâu Thất vừa hỏi, vừa tiếp tục gặm quả dại. Thanh Y và Lam Y nhìn nàng, lông mày khẽ nhướn. Nàng còn có thể ăn được, đúng là lá gan rất lớn a. Lúc trước, bọn hắn thấy những nữ nhân khi đã nghe được chuyện này đều bị dọa đến mức khóc lên. Nam nhân tất nhiên cũng sẽ gặp nguy hiểm, có người chết ở trong đó, nhưng cũng có người thoát được ra ngoài. Hách Liên Quyết nói, nếu nơi này đã nguy hiểm như thế, sao còn muốn đi qua chỗ này? Đi đường vòng không được ư, bởi vì đường nơi này là ngắn nhất, chỉ cần đi xuyên qua Lưu Liên Cốc, bên kia chính là lãnh thổ Tây Cương, hơn nữa còn là hoang mạc Tây Cương. Tuy ở đó có nhiều độc trùng, nhưng khả năng gặp phải người Tây Cương sử dụng chú cũng ít hơn, cũng được tính là an toàn. Đi thêm vài ngày nữa sẽ ra khỏi Tây Cương, đến tứ quốc của các ngươi, à không, bây giờ phải là ngũ quốc mới đúng. Lâu Thất nghe thế, ánh mắt sáng lên. Hóa ra lại có đường tắt tốt như thế à, có thể rút ngắn thời gian bọn họ đến Lâu Gia nhiều như vậy, nàng cũng có thể gặp được đại ca sớm hơn. Này, Hách Liên Quyết, sao ngươi biết con đường tắt này vậy? Nàng dám khẳng định, Trầm Sát và Tần Thúc cũng không biết cái này. Hách Liên Quyết liếc nàng. Lúc trước, bản vương một lần đến Hoàng Thất Đông Thanh, nhìn thấy vài tấm bản đồ có thể coi là hữu dụng. Ta nghĩ, nhất định lão Hoàng đế Đông Thanh cũng không chủ động cho ngươi xem. Ai tình nguyện để người ngoài nhìn thấy phân bố và lộ tuyến quốc thổ của mình chứ? Ừ, ngay cả hắn cũng không biết, bản vương cũng không truy cứu sự thất lễ của hắn. Cắt, ngươi đã lén lút đi nhìn trộm bản đồ của người ta, còn muốn người ta lấy lễ đối đãi với ngươi. Không ngờ, Hách Liên Quyết lại là một chủ nhân phúc hắc vô sỉ như thế. Nàng cũng biết, chuyến đi đến Lưu Liên Cốc lần này nhất định phải đi, cho nên sau khi ăn uống no đủ, nàng cũng không tiếp tục nhiều lời với Hách Liên Quyết nữa, mà ôm U đi vào trong xe ngựa nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đồng thời, Lâu Tín cũng dùng phương pháp bí truyền của mình để lại tin tức cho Trầm Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sắp đi, quả nhiên Thanh Y đi qua lục soát, cuối cùng còn đốt hai con ngựa và xe ngựa đi. Sau khi đốt lửa xong còn khiêu khích nhìn Lâu Thất, như đang nói, xem ngươi có thể lưu lại ký hiệu gì. Lâu Thất nhún vai không chấp nhặt với hắn, tin tức của nàng nếu có thể bị thiêu hủy dễ dàng như thế, không phải là có lỗi với mười mấy năm cực khổ của nàng sao? Trẻ con, đúng là quá ngây thơ. Đến giờ ngọ, ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, sáng chói rực rỡ. Lâu Thất không biết Hách Liên Quyết có thực sự tin cách nói như thế không, nên mới chọn giờ ngọ vào Lưu Liên Cốc, vì lúc này, dương khí mạnh nhất ư, dù sao thì nàng cũng không tin, người chết, nếu không phải giống nàng có thể đầu thai chuyển kiếp, vậy hẳn là cũng không thể hóa thành oán khí quanh quẩn ở chỗ này được. Nếu thực sự có quỷ, thì người còn sợ quỷ. Mọi người đều đi bộ vào, đường nhỏ quanh co khúc khuỷu này thoạt nhìn cũng không dài, nhưng lại đi lâu hơn tưởng tượng rất nhiều. Dọc đường có rất nhiều hoa dại không biết tên đang nở, đều chỉ có màu tím và đỏ, cũng không có màu sắc nào khác. Những loài hoa này có hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi. Thanh Y đi đầu tiên, tiếp đó là Hách Liên Quyết, Lâu Thất đi phía sau hắn, sau cùng là Lam Y, Lâu Thất nghĩ, nếu đám người Trầm Sát đã đến, vậy những xe ngựa kia làm sao có thể qua được chỗ này? Chẳng lẽ đều bỏ lại? Tiểu công chúa khoan hãy nghĩ đến Trầm Sát đã, dù trong cốc có oán khí hay không, thì vẫn luôn có nguy hiểm tồn tại. Bây giờ, trong người bản vương có hương độc, không thể lại gần ngươi, nếu có gì nguy hiểm, còn phải dựa vào chính công chúa ứng phó đấy. Lâu Thất, một tiếng, không nói gì. Dù hắn có nói thế nào thì nàng cũng sẽ không giải độc cho hắn đâu, được không hả? Càng đi vào trong, càng yên tĩnh hơn. Yên tĩnh như vạn vật trong thế gian đều đang ngủ say, chỉ có bốn người họ lạc vào thế giới ngủ yên này vậy. Trong không khí chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của hoa. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mấy người, nhưng rõ ràng bước chân của họ đều rất nhẹ. Thanh Y đột nhiên thở dài một hơi, nhỏ giọng nói. Sao lại cảm thấy áp lực như thế a? Đúng thế, là áp lực, rõ ràng tĩnh mịch đến yên tĩnh như thế, hương hoa cũng đúng lúc như thế, lại không có độc. Dù bọn họ có đề cao cảnh giác thận trọng như thế, nhưng cũng không nên có cảm giác áp lực, bị đè nén chứ, giống như luôn luôn cảm thấy chính mình có một khoảng thời gian quên hít thở vậy. Một câu này của Thanh Y đã phá vỡ sự im lặng. Theo Lâu Thất thấy, đây giống như là chốt mở, sau đó toàn bộ thế giới như sống lại. Đầu tiên, bọn họ nghe thấy một tiếng chim hót, rất thanh thúy, một tiếng nhẹ nhàng như thế, ngay sau đó, lại có vài tiếng chim hót cũng vang lên như đáp lại. Cảm giác này vô cùng quỷ dị, không biết hình dung thế nào. Rõ ràng nó có thể khiến bọn họ thở nhẹ một hơi, nhưng lại càng làm trong lòng mấy người thêm căng thẳng hơn. Lâu Thất nghe thấy Lam Y đi sau cũng lầu bầu một câu. Mẹ kiếp, thực sự rất tà môn. Bước chân Hách Liên Quyết chậm lại một chút, nói với Lâu Thất. Có cần suy nghĩ một chút giải độc cho bản vương, để bản vương cõng ngươi đi không? Không được, được. Hai giọng nữ cũng lúc vang lên, trong đó, một giọng là của Lâu Thất, giọng còn lại. Bốn người lập tức dừng lại. Thanh Y đi đầu là người đầu tiên quay đầu lại, sắc mặt Hách Liên Quyết lại hơi biến, thoáng cái lùi lại hai bước. Phản ứng của Lâu Thất cũng rất nhanh, đồng thời lùi lại hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lam Y đi sau nàng lại không phản ứng nhanh như vậy, bị Lâu Thất đạp trúng chân, lại bị đụng phải ngã ra phía sau. Lâu Thất trở tay giữ được hắn, đồng thời kéo hắn đến trước mặt nàng. Nàng không thể để Hách Liên Quyết chạm vào mình, nếu không hắn thực sự sẽ toàn thân vô lực. Nhưng trong lúc này, hắn không thể mất đi lực chiến đấu được. Tuy hắn cướp nàng ra từ chỗ trầm sát ra, nhưng nàng cũng không hy vọng hắn chết ở một nơi quỷ dị thế này. Đây có được tính là tôn trọng với đối thủ không? Tất nhiên, nếu lúc này hắn xảy ra chuyện, với võ công của nàng cũng rất khó để thoát được. Như Lam Y nói, chỗ này đúng thật là rất tà môn, tạm thời, nàng không rõ có phải có người đang giở trò hay không. Hách Liên Quyết bị giật mình là vì khi Thanh Y quay đầu lại, gương mặt kia lại là mặt của một nữ nhân. Cách chương.